Chào mừng các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đông Phương Ngọc. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Người bị mặt khẽ đưa tay gạt luồng kinh lực qua một bên, đột nhiên cười ha hả rồi nói: "Té ra kẻ đánh lén ta đêm qua chính là tiện tỷ này." Nam Cung Uyển cười đáp: "Thì ra tối hôm qua kẻ tham lam dòm ngó đồ vật của Sầm Phong chính là ngươi." Nàng vừa nói vừa cười, mặt tươi như hoa, hai má lúm đồng tiền, vẻ kiêu diễm càng tăng, nhìn lâu càng thấy xinh đẹp và duyên dáng. Nhưng trong lúc đang cười, nơi cổ tay trái bất giác đưa lên, lật ngược trổ ra rồi phất luôn tới trước. Bản lãnh người bị mặt đâu phải tầm thường, nên những cử nhất động của nàng hắn đã trông thấy cả. Khi bàn tay của nàng di chuyển, hắn đã đề phòng, cười lên một tiếng, làm như không quan tâm gì cả, khẽ đưa hữu trưởng ra đón lấy. Hắn chỉ khẽ xoay cánh tay một vòng, đã có một luồng kình phong ù ù như sấm dậy từ phía trong tuôn ra, khí thế dũng mãnh vô cùng. Nhưng đây cũng chỉ là một hư thế của Nam Cung Uyển để lừa hắn mà thôi. Tay nàng không hề chạm vào trường của hắn. Khi cổ tay vừa chuyển động đưa lên thì thân hình của nàng cũng lắc nhẹ một cái rất nhẹ nhàng, tránh khỏi cái phất tay của đối phương như bẫn. Người bị mặt quả nhiên không ngờ rằng cái thế phất không trụ của mình đã dày công rèn luyện hàng mấy chục năm nay, tự nhiên bị một cô thiếu nữ chưa được bao nhiêu tuổi đầu tránh khỏi dễ dàng như vậy. Ngoài ra chính hắn cũng không thể phân biệt được nàng đã sử dụng thân pháp gì mà kỳ diệu đến vậy. Sự đụng chạm thử thách trong một chiêu đấu đã khiến hắn sửng sốt và sợ hãi. Trong khi đó, hắn cảm thấy có một luồng tiềm lực cuồn cuộn đưa ra, đánh thẳng về phía đầu mình. Sức mạnh ấy ào ạt tuôn tới mau không thể nào tả nổi, khiến người bịt mặt không thể né tránh, đành vội vàng tung mình để vọt trở về sau. Mặc dù hắn đã hành động hết sức lành lẹ nhưng vẫn chậm mất một chút. Xoẹt một tiếng vừa vang lên, tức thì tấm khăn đen bịt mặt đã bị luồng kình lực hất văng, để lộ ra một chiếc đầu chọc lóc, phía trên đỉnh có một chiếc sẹo to tướng. Thì ra kẻ đó là một hòa thượng, tuổi chừng 50, nét mặt gần guốc, đôi mắt sáng như điện và có vẻ âm độc. Nam Cung Uyển hơi sửng sốt, bỗng vỗ tay cười lớn và nói: "Hóa ra là một vị hòa thượng, thế mà tưởng ai đâu xa lạ. Vậy ngươi có phải thuộc phái Thiếu Lâm hay không?" Từ trước đến nay nàng chưa hề đi lại trên giang hồ bao nhiêu, nên hễ nói đến hòa thượng là cho ngay thuộc phái Thiếu Lâm nên mới buột miệng hỏi như vậy. Đối với sự hiểu biết của nàng thì hầu hết những nhà sư của phái Thiếu Lâm đều có bản lãnh cao cường tuyệt đỉnh. Hai mắt của lão hòa thượng chớp lia, chiếu sáng như điện, nhìn thẳng vào Nam Cung Uyển gật đầu nói: "Phải, lão tăng chính thuộc Thiếu Lâm, pháp danh là Trí Giác." Vệ Thiết nghe nói thì giật mình, chàng có nghe Điểm Thương Song Ưng nói chuyện với mình rất nhiều về những bậc cao tăng của Thiếu Lâm tự thuộc hàng chư trí. Hiện nay tại chùa Thiếu Lâm chỉ có 5 vị thuộc cấp bậc này mà thôi, trừ vị phương trưởng là Trí Tuệ đại sư ra, còn 4 vị kia được phân công trưởng quản 4 viện là Đạt Ma viện, La Hán đường, Tàng Kinh các và Tổ sư điện. Cả 5 vị được gọi là Thiếu Lâm ngũ trưởng lão, người nào cũng địa vị rất cao, võ công đến mức siêu việt. Chí Năng thiền sư thì chàng cũng đã có dịp gặp qua một lần rồi. Trước kia chỉ cần nhìn thái độ tôn kính của mọi người đối với Chí Năng thiền sư cũng có thể thấy được địa vị cao quý của các trưởng lão như thế nào. Vị hòa thượng này tự xưng là Trí Giác, không biết có đúng nhân vật trong các vị trưởng lão tại chùa Thiếu Lâm hay không. Vị hòa thượng này tự xưng là Trí Giác, không biết có đúng là nhân vật trong các vị trưởng lão tại chùa Thiếu Lâm tự chăng? Lão hòa thượng liền hỏi tiếp: "Tiên tỷ kia, có phải vừa rồi ngươi xử thế tử dương thủ không? Nếu vậy, ngươi là con gái của Nam Cung Hạt." Nam Cung Uyển hứ lên một tiếng nói: "Đâu phải vậy." Lão hòa thượng cười ngầm rồi liếc mắt nhìn Vệ Thiết nói: "Dụng ý của ta là muốn nhà ngươi trao trả lại cái gói nhỏ của Sầm Phong mà thôi. Nếu nhà ngươi chịu giao thì mọi việc vô sự. Nhưng bây giờ thì cục diện đã biến khác, các ngươi đã biết rõ hành tung của lão tăng, hành tung ấy cần tuyệt đối giữ kín, cho nên buộc lòng lão tăng phải ra tay sát giới." Nam Cung Uyển mỉm cười nói: "Lão hòa thượng, thế là lão muốn hạ sát chúng ta để bịt miệng đây?" Lão hòa thượng cười âm độc nói: "Bất cứ kẻ nào một khi biết rõ hành tung của lão tăng thì phải tự xử lấy thân mình. Vậy các ngươi hãy tự liệu trước đi, đừng buộc ta phải nhọc lòng động thủ." Vệ Thiết nghe nói thì nghĩ bụng: "Thật không ngờ một trong 4 vị cao tăng của Thiếu Lâm được thiên hạ ca tụng mà lại thốt lên những lời lẽ đó." Nghĩ đến đây chàng không khỏi căm tức trong lòng. Nam Cung Uyển biết ý, bèn quay về phía Trí Giác thiền sư cười nói: "Lão hòa thượng, ông nói rằng chỉ vì biết rõ hành tung của ông nên cần phải tự xử lấy mình, nếu không ông sẽ ra tay. Nói thế chẳng hóa ra là từ xưa đến nay không một ai thoát khỏi độc thủ của ông phải chăng?" Trí Giác hòa thượng hừ một tiếng rồi đáp: "Đó là điều dĩ nhiên." Nam Cung Uyển danh mãnh hỏi thêm: "Nói như vậy là chắc võ công của ông đã thuộc vào hạng vô địch rồi chứ gì?" Trí Giác Hòa Thượng cười rộ lên rồi nói: "Còn phải hỏi sao? Các người có thức thời thì mau mau tự xử cho rồi, đừng để bận lòng lão tăng phải ra tay nữa." Nam Cung Nguyệt liếc qua phía Vệ Thiết rồi lạnh lùng từ từ nói: "Nếu vậy thì chúng ta tự xử để khỏi gây điều rắc rối." Nói đến đây, nàng bỗng sực nhớ ra một việc, cúi đầu chớp mắt mấy cái rồi nói: "Này lão hòa thượng, tôi đã nghĩ ra một việc. Trên giang hồ này không thiếu gì bọn trồn đội lớp hùm, khiến cho nhiều kẻ khác vì nhẹ dạ nông nổi nghe bậy ngoan ngoãn tự mình lại đi hại lấy mình, há chẳng oan uổng lắm sao?" Vệ Thiết nghe nói đến đây, biết rằng Nam Cung Nguyệt đang dùng ý trêu chọc lão hòa thượng, nên trong bụng cười thầm, chú ý theo dõi thái độ của lão. Trí Giác Hòa Thượng sát khí hiện lên nét mặt lại nói: "Người là con gái của Nam Cung Hạt, mới bao nhiêu tuổi đầu mà thốt ra những lời lẽ hỗn láo khi dễ lão tăng như vậy?" Nam Cung Nguyệt cười nói: "Đối với những kẻ ác độc chỉ ham hạ sát người ta, khỏi cần phải giữ đạo hạnh nữa. Bây giờ cô nương chỉ muốn thưởng thức vài chiêu tuyệt kỹ của ngươi mà thôi." Trí Giác Hòa Thượng bị nàng nói khích trêu chọc nên càng lộ vẻ tức giận hậm hực, sau cùng không dằn được, vùng hữu trưởng đánh ra một chiêu như sấm sét. Chỉ một trường đầu tiên cũng chứng tỏ được công lực nhiệm màu của lão hòa thượng quả đúng theo tin đồn không sai. Vệ Thiết tái mặt thấy uy lực của ngọn trường không kém gì của năm thứ nhất Điêu Tang Đồ và Quỷ Kiếm Sầu Lục Thừa, trong lòng bồn chồn vội kêu lớn: "Nam Cung cô nương, xin cô nương để lão hòa thượng này cho tại hạ đối phó." Chàng nói chưa dứt câu chỉ thấy Nam Cung Nguyệt khẽ tung mình một cái nhanh như điện chớp, xé ra sau lưng lão hòa thượng, miệng ngọt ngào liến thoáng nói: "Vi đại ca, huynh khỏi cần quan tâm, lão ấy không đánh nổi ta đâu." Trí Giác Hòa Thượng vừa tung ra một chưởng, chớp mắt không rõ nàng sử dụng thân pháp gì, đã biến mất không còn thấy tăm dạng đâu nữa. Tiếp đó, ngay nàng nói chuyện nhao nháo phía sau lưng, rồi bất giác giật mình sợ hãi, lão lập tức dùng thế nghịch hành thiên địa, đánh bật lộn về phía sau nhanh như chớp nhoáng. Người đâu Nam Cung Nguyệt vừa nói chuyện sau lưng rõ ràng lại vừa biến mất. Chính Vệ Thiết cũng đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng loang loáng ẩn hiện, nhẹ nhàng di động liên tiếp, không biết nàng đã sử dụng thân pháp gì. Trí Giác Hòa Thượng đánh luôn hai thế đều bị hụt cả, trong lòng tức giận lại chuyển sang kinh ngạc, e dè. Nhận nhiệm vụ quản thủ tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự hàng mấy chục năm nay, học hỏi được 72 tuyệt nghệ quý báu trong các, đã tự hào là thiên hạ không có bao nhiêu kẻ đối thủ xứng đáng, thế mà không khống chế nổi một đứa con gái nhỏ chỉ mỗi ít tuổi đầu như vậy. Bất giác lão nổi cơn thịnh nộ, cười ra một tiếng rồi nói lớn: "Người đừng tưởng học lỏm được một vài ngón trong thuật tử phủ tiềm hình đã vội lên mặt và cho rằng lão tăng không thể hại ngươi." Nói xong đột nhiên đưa cả hai cánh tay lên không trung, vạch thành hai chiếc vòng tròn. Cứ tay trái quay trước, tay phải quay sau, cuộn thành một luồng gió lốc. Chỉ trong chớp mắt một cơn gió nổi lên như bão tố, chuyển động ào ào, đùng đùng như trời gầm đất sụp, một vòng tròn rộng gần ba trượng. Từ chính giữa, sức gió cuốn đi vô cùng mãnh liệt. Không bao lâu sau, từng cột gió bao bọc khắp thân hình lão, bụi cát bay lên mù mịt, cây cối xung quanh, cành lá gãy rơi rằng rác. Nam Cung Nguyệt bình sinh cũng có một trình độ võ công rất cao siêu, không ở đâu lão hòa thượng lại sử dụng thuật tuyệt diệu nhất trong 72 tuyệt kỹ thiếu lâm là đạt ma liên hoàn trường pháp. Loại trường pháp này hễ mỗi khi ra tay thì không khí quay chuyển không ngừng, mãnh lực có thể làm điên đảo càn khôn, phát huy một sức mạnh khủng khiếp. Đối phương có võ công cao diệu đến đâu, nhưng khi bị lôi cuốn vào các vòng xoáy ốc như thế thì khó mà chống cự lại nổi. Nếu không bị nội thương trầm trọng cũng bị mất thăng bằng, ngã quay ra ngay. Muốn luyện đường trường pháp này nội công phải thật hùng hậu. Hơn nữa trong 72 tuyệt kỹ của phái thiếu lâm, môn nào cũng đòi hỏi một công phu luyện tập bền bỉ lâu dài, một hỏa hậu sung túc, cho nên không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể học được. Các trưởng môn nhân Thiếu Lâm Tự rất thận trọng trong các chuyện lựa chọn môn đệ, họ chỉ có thể truyền những tuyệt nghệ này cho các phương trưởng thừa kế y bát, chỉ có những người đến trình độ ấy mới có đủ điều kiện để lĩnh hội được, cho nên môn đặt ma thiên toàn trường pháp trên giang hồ không mấy người được biết. Lẽ dĩ nhiên Nam Cung Uyển tôi có nghe qua, chứ chưa hề hiểu rõ. Nàng tin tưởng thuật tử phủ tiềm hình do phụ thân mình chân truyền, chắc trên gầm trời này chưa có kẻ nào có thể hại được. Vì vậy cho nên mặc dù uy lực của những vòng gió do hai cánh tay của hòa thượng phát động rất dũng mãnh thì nàng cũng không quan tâm mấy. Nàng khẽ nhún vai một cái, bàn tay ngọc phất ra một cái rồi miệng cười nói: "Lão hòa thượng này khéo làm cái trò múa rối, với những vòng gió đó thì làm sao áp đảo được ta?" Nói đến đây nàng đã cảm thấy một sự việc quái gì khác thường. Một luồng gió mạnh vô kể từ trong tâm các vòng tròn đã xâu nhập ngay vào các yếu huyệt của mình. Thân pháp từ phủ tiềm hình của nàng cũng bị sức mạnh của các luồng gió làm chậm đi rất nhiều. Nàng giật mình hoảng sợ, không rõ lão hòa thượng này sử dụng thân pháp gì mà có vẻ quái lạ kỳ ảo đến vậy. Sự hoảng hốt chỉ thoáng qua một chút như làn chớp nháng giữa đêm đông, tuy nhiên bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho nàng bị ngưng trệ một chút. Áp lực ba bề bốn bên lại đột nhiên tăng thêm dữ dội. Nàng cảm thấy như mình đang đứng giữa giáo nước đang xoáy mạnh, thân thể mất thăng bằng, trời đất đảo lộn, chỉ trực té nhào mà thôi. Vì bản chất cang cường, nàng không muốn để lộ vẻ sợ hãi hay núng thế trước áp lực đó, lập tức tăng thêm hai thành hỏa hầu, dồn chân khí xuống chân, theo tư thế tử dương thủ phất luồn mấy cái, nhún mình nhảy vọt ra chỗ gió lốc. Nhưng vì đặt ma thiên toàn trường pháp biến hóa vô cùng khi áp lực tăng lên đến độ cao, tự nhiên hóa thành những cột gió dựng vòng quanh trên một phạm vi ba trượng, cuồn cuộn kéo đến hết cột này đến cột khác, mỗi một lúc càng thêm mãnh liệt. Nam Cung Nguyệt nhờ được thân pháp tử phủ tiềm hình, đôi chân luôn luôn di động, hai tay liên tiếp quay tròn, cô né tránh những cột gió, nhưng nàng cố gắng cũng chỉ được 7-8 lần mà thôi. Dần dần hơi thở đã dồn dập, mồ hôi trùng như tắm, so với những trận khác đấu trên 300 hiệp còn vất vả hơn nhiều. Vậy thế thấy nàng đã lâm vào thế bị động, tay chân cuống quýt, thân pháp chậm bớt nhiều, tuy nhiên chàng vẫn tin tưởng với lối đánh nhẹ nhàng uyển chuyển của nàng cũng chưa đến nỗi nào. Huống chi ngay từ lúc đầu nàng đã thốt ra câu lão ấy không đánh nổi mình, như thế vậy thiết nghĩ chàng cần ra tay vội, e nàng không bằng lòng. Vậy nên chàng cứ lặng thinh đứng nhìn trận đấu. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, uy lực của những cột gió đột nhiên tăng tiến kinh hồn, thân hình của Nam Cung Nguyệt đã trở nên chậm chạp, hình như không còn đủ sức đối phó. Dần dần nàng đã lâm vào thế bị bao vây giữa các cột gió. Quá hoảng hốt, vậy thế chẳng thèm đắn đo gì nữa, cũng không mang tới trưởng lực của đối phương lợi hại thế nào, hét lên một tiếng vang trời, tà trưởng vang lên, hai chân nhún mạnh, lao vút vào chính giữa các luồng gió. Trường của chàng tung ra với 10 thành công lực, uy vũ thật kinh hồn. Khi thân hình chàng vừa vụt đến, cả trận địa đều rung động ầm ầm, gần hết những cột gió đang quay cuồng bị nghịch thiên nhất trưởng làm tan vỡ hết. Hai chân chàng vừa chấm đất cũng bị sức gió đẩy mạnh, làm thân hình chấn động mấy cái, xô về phía trước 2-3 bước rồi mới đứng vững lại được. Về phần trí giác hòa thượng bị một sức mạnh vô biên bất ngờ từ đâu xô lại, không chịu nổi, phải loạng choạng bước lùi ra sau. Lão hoảng hốt và ngạc nhiên cực độ, chưa đoán được kẻ địch là kẻ nào mà lại có một sức mạnh lợi hại chừng ấy. Lúc ấy định thần nhìn lại thì kẻ phát trường đánh bật mình, thì ra là tiểu tử họ Vi nãy giờ đang đứng bên cạnh. Trí giác hòa thượng không bao giờ tưởng tượng được một thiếu niên chừng mấy tuổi đầu mà công lực không kém mình chút nào. Trong lúc lão đang bàng hoàng về sự việc quá đột ngột và bất ngờ ấy, thì đối phương lại tấn công thêm lần nữa. Nửa sợ nửa giận, Trí giác hòa thượng không dám coi thường, vội vàng vung trường mặt lên như gió, đẩy ra một đòn phách không trường, đánh mạnh vào ngực Vệ Thiết. Vệ Thiết không ngờ đối phương lại ra tay mau lẹ dường ấy, chân chàng chưa chạm đất thì luồng kình phong phách không trường đã ảo ạt đập ngay trước mặt mình. Lập tức chàng đầy tụ chân khí, tay trái dựng thẳng lên, ấn ngực ra tiếp lấy một trường của Trí giác hòa thượng. Hai luồng trường phong chạm vào nhau, nghe bùng một tiếng thật lớn ngay dưới lưng trường trời, công lực ngang nhau. Lão hòa thượng thoái lui trường nào thì Vệ Thiết áp sát tới trường đó. Trí giác hòa thượng thất sắc, vội vàng liều mạng bồi thêm hai trường nữa. Vệ Thiết vẫn ung dung tiếp đón, nét mặt bình thản như thường. Trí giác hòa thượng cảm thấy mỗi lần chạm vào trường lực của đối phương thì toàn thân bị rúng động, e khó mà kéo dài được trận đấu. Trái lại Vệ Thiết mỗi lúc càng hăng thêm, hình như không có chút nào mệt nhọc, luôn luôn tiến sát vào mình. Nếu tình thế này kéo dài thêm, phần thất bại nhất định sẽ về tay lão. Nghĩ như vậy, lão hòa thượng liền lùi lại 5 thước, dậm chân một cái quay mình chạy luôn, không nói năng gì hết. Thân hình lão nhấp nhô vài cái rồi biến mất vào sau bóng tối. Nam Cung Nguyệt như con chim non rời cành, từ từ xa xuống, mặt hoa tươi cười khen lớn. Vì ca ca, thần pháp của huynh thật kỳ diệu, công lực vô cùng hùng hậu. Tên hòa thượng này không thể nào bằng huynh nổi, hắn chạy đi, kể ra cũng thức thời đấy chứ. Vệ Thiết cười xòa rồi nói, thần pháp cô nương sử dụng lúc nãy cũng vô cùng kỳ diệu và đẹp mắt. Nam Cung Nguyệt lộ vẻ không bằng lòng lúng liệu nói, huynh nói như vậy, có ý là mỉa mai ta sao? Vệ Thiết nghiêm mặt nói, không phải là chuyện bông đùa hay mỉa mai, mà quả thật thân pháp của cô nương vừa sử dụng rất kỳ diệu, tại hạ cố nhìn kỹ mà không thể phân biệt được tường tận. Được Vệ Thiết ca tụng, Nam Cung Nguyệt rất cao hứng tươi cười nói, thần pháp này là từ phủ tiềm hình của phụ thân ta truyền lại, nhưng học hỏi cũng chưa được như ý nên vẫn còn nhiều chỗ sơ hở, huynh đừng cười chế. Vệ Thiết nghe nhắc đến từ phủ môn, bỗng sực nhớ lại trên nhãn Đãng Sơn được ông già gầy yếu thuật qua câu chuyện Vũ Nội Tam Kỳ Nho Thích Đạo. Trong đó phái nho thuộc về Tư Tham Khách, vị này sau chân truyền lại cho một người đệ tử duy nhất xuất thân tại Thiên Sơn, hiện nay trong giang hồ thường gọi là Thiên Sơn Thần Tăng, một cao thủ thượng thẳng của phương ngoại nhị kỳ. Nếu như vậy mà luận ra thì phụ thân của Nam Cung cô nương này nhất định là môn nhân của Thiên Sơn Thần Tăng rồi. Suy nghĩ như vậy chàng cười, khi nãy lão hòa thượng ấy có nói lão ta là một trong số 4 vị trưởng lão của Thiếu Lâm Tự, bản lãnh đã đến chỗ thượng thừa, nhưng theo sự nhận xét của tài hạ, sau này nhờ lối phát trường kỳ lạ, quay vòng tròn gây thành gió lốc mới kiềm chế được thân pháp của cô nương. Thật ra nếu cứ quyết đấu theo lối thông thường như lúc đầu thì trường pháp và khinh công của cô nương không kém lão chút nào hết. Nam Cung Nguyệt lắng tai nghe chàng giải thích như vậy, tự thấy đây là lời nói thành thật từ đáy lòng chứ không phải những sáo ngữ để từng bốc bừng cua. Nàng liền đổi giận thành vui, nhàn miệng cười duyên để lộ đôi má lúm đồng tiền và ửng đỏ như hoa đào buổi sáng, rồi hớn hở nói: "Vì ca ca, huynh nhận xét đúng lắm, quả là huynh có cặp mắt thật tinh tường. Trưởng phong của lão thật vô cùng cổ quái, nếu huynh biết rõ toàn phong trường của hắn, có lẽ cũng biết được phương pháp hóa giải chứ." Vệ Thiết nói: "Tại hạ không thấy được trưởng phong thoát ra từ chỗ nào mà có thể quay tít lên như vậy, uy lực hùng hậu đến thế thì làm sao biết cách phá được đây." Tuy nhiên trong lúc nhất thời thấy cô nương đang bị bao vây áp đảo, trong lòng bỗng nảy ra cảm giác lo lắng sợ hãi, nên đành phải liều mạng một phen đó thôi. Nam Cung Nguyệt nghe nói như vậy thì cảm động lắm, liếc mắt nhìn chàng rồi dịu dàng nói: "Vì đại ca, huynh thật tốt." Vệ Thích cảm thấy sung sướng nhưng thẹn lắm, chàng đỏ mặt không biết nói sao. Nam Cung Nguyệt cười khúc khích rồi nói luôn: "Vì đại ca, chúng ta không nên đối xử quá khách sáo nữa, từ nay trở đi huynh đừng gọi tôi là cô nương." Vệ Thích ngạc nhiên hỏi lại: "Nếu như vậy thì tại hạ..." Nam Cung Nguyệt núng nỉu cắt lời: "Sao huynh nhanh chóng quên vậy? Huynh không nhớ rằng chúng ta sẽ cùng đi Sơn Đông sao?" Vệ Thiết nghe nói chẳng hiểu gì hết, nhướng mắt nhìn nàng: "Đi Sơn Đông hay không, có quan hệ gì đến việc xưng hô?" Chàng chưa chừng nhìn nàng ngụ ý đòi sự giải thích. Nam Cung Nguyệt cười xòa rồi nói: "Huynh không để ý sao? Từ đây về đến Sơn Đông đường xa dịu vợi biết bao ngày, thế mà cứ mỗi lúc mở miệng là cô nương, hỏi đến cũng cô nương, làm người ta khó chịu quá. Từ mai trở đi đừng gọi là cô nương nữa." Vệ Thiết ngại ngùng nói: "Nếu vậy tại hạ sẽ gọi cô nương là muội muội." Nam Cung Nguyệt đỏ mặt, trong sự hổ thẹn có xen lẫn một niềm vui tươi êm dịu, nàng cố giữ bình tĩnh nói: "Không, huynh phải gọi là đệ đệ cơ." Vệ Thích càng ngạc nhiên hơn: "Tại sao cô nương lại muốn gọi là đệ đệ?" Nam Cung Nguyệt lộ vẻ giận dỗi: "Đó, lại tại hạ nữa rồi, sao huynh cứ xưng hô tại hạ hóa như vậy, từ nay bắt đầu đổi đi." Rồi nàng cười khúc khích nói luôn: "Vì ca, huynh có thể mang cái mặt nạ quỷ vàng khè kia lên mặt thì ta lại không có cách nào cải trang cho khác đi được sao? Ngày mai lên đường ta sẽ ăn mặc như huynh, như thế không giống một nam tử hay sao?" Vệ Thiết mới biết nàng có dụng ý là giả dạng nam trang để đi đường cùng mình cho tiện, nên vui vẻ đáp: "Hay lắm, cô nương quả nhiên chu đáo. Được như vậy dọc đường sẽ có nhiều điều thuận tiện, khỏi ai để ý đến chúng ta." Nam Cung Nguyệt dậm nhẹ gót chân xuống đất phùng phịu nói: "Lại cô nương nữa rồi, sao chóng quên lắm vậy? Là đệ đệ chứ?" Vệ Thiết bật cười vội vàng gọi: "À quên, là đệ đệ." Nam Cung Nguyệt thích chí cười giòn rồi ngước mắt nhìn trời nói: "Vì đại ca, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta nên tìm quán trọ tạm trú một đêm. Ta sẽ ra chợ tìm mua một vài món đồ cần dùng." Vệ Thiết bằng lòng ngay. Hai người song song dạo bước về phía thị trấn, chọn một khách điếm ở giữa đường phố lớn và kiếm hai phòng hạng nhất. Dùng cơm tối xong, Nam Cung Nguyệt một mình đi ra phố. Dương Châu nổi tiếng là một trấn lớn, quả là chốn phồn hoa đô hội nhộn nhịp suốt đêm, đèn thắp như sao, người qua lại buôn bán như mắc cười. Tại các hàng phố có bán đủ thứ quần áo và vật dụng thường ngày. Nàng sắm cho mình mấy bộ quần áo của nam tử, rồi mua luôn mấy bộ nữa cho Vệ Thiết. Xong đâu đó thì quay trở về khách điếm. Về đến phòng, nàng đặt gói quần áo lên giường Vệ Thiết, tươi cười nói: "Vì huynh, huynh hãy mặc thử mấy bộ này xem có vừa ý hay không." Vệ Thiết cứ đinh ninh nàng mua sắm chỉ để dùng vào hóa trang, thấy trao cho mình thì ngạc nhiên vội nói: "Vậy tại sao cô đệ lại mua cho ta?" Nam Cung Nguyệt trò đống quần áo nói: "Những bộ quần áo này của ta, còn các bộ khác là của huynh, mau mặc thử xem có vừa ý không." Vệ Thiết đỏ mặt vì cảm động, chàng lắp bắp nói: "Ta hãy còn dư dùng, đệ đệ mua thêm làm gì?" Nam Cung Nguyệt dịu dàng nói: "Sao đại ca lại nói như vậy? Giữa chúng ta xem nhau như huynh đệ cùng nhà, không nên phân cách quá như vậy. Vì ca ca huynh nghĩ thế là chưa hiểu lòng ta. Đừng ngại, hãy mau mặc vào thử xem." Vệ Thiết nghĩ bụng: "Chuyện xưng hô chẳng qua chỉ là hình thức che đậy thiên hạ bên ngoài để tìm việc đi đường mà thôi. Tại sao cô ta lại xem như thật vậy? Tuy nhiên nếu cô ta đã có lòng và hình như đang cao hứng như vậy, chẳng lẽ mình lại cự tuyệt hay sao?" Nghĩ vậy chàng buộc lòng mặc vào, quả nhiên thật vừa vặn như có người đo, không sai một ly nào. Nam Cung Nguyệt thích chí vỗ tay cười lớn: "Vì ca ca, huynh xem ta có hay không? Chỉ xem qua thân hình của huynh mà chọn thật là đúng." Rồi không đợi Vệ Thiết trả lời, nàng đã thoát một cái, ôm gói y phục chạy luôn vào phòng sau. Không bao lâu sau cửa phòng mở rộng, chàng thư sinh hình dáng thanh nhã, xinh đẹp, mặt ngọc môi hồng ve vẩy bước ra. Chàng thư sinh này bước thẳng đến trước mặt Vệ Thiết, chắp tay vái một cái rồi tươi cười nói: "Vì đại ca, huynh nghe xem hình dáng của tiểu đệ có giống..." Vệ Thiết bật cười, chàng không thể tưởng tượng trên đời lại có một chàng trai thanh tao đẹp đẽ như vậy, nên ngạc nhiên nhìn không chớp mắt. Chàng thư sinh đỏ bừng đôi má, nửa thẹn thùng, nửa thẹn nửa mừng chúm chím nói: "Vì đại ca, việc gì mà đại ca nhìn xứng như vậy? Tiểu đệ có xấu lắm không? Có giống nam tử không? Và nếu là người ngoài nhìn thì có thể nhận ra được không?" Vệ Thiết như chợt tỉnh giấc mơ, vội vàng gật đầu lia lịa rồi nói: Uyển đệ đệ, giống lắm rồi, đẹp lắm rồi, không còn chê chỗ nào được nữa. Thế rồi mờ sáng hôm sau, Nam Cung Uyển cải trang, ăn mặc đàng hoàng, chứng chả có cửa bước vào. Vệ Thiết cũng mới thức dậy. Được tên Bồi Phòng bưng nước rửa mặt vào, tên Bồi Phòng đang đứng bên cạnh chàng, vừa thấy Nam Cung Uyển bước vào đã giật mình ngạc nhiên tự hỏi. Tại sao lại thế này? Đêm qua rõ ràng là một nam một nữ vào mướn, mới qua một đêm lại biến thành hai chàng thư sinh sao? Hắn kinh ngạc nhưng không dám nói gì, chỉ trố mắt nhìn sửng sốt hai người. Sau khi rửa mặt và dùng điểm tâm xong, Nam Cung Uyển lấy ra một thoi vàng khá lớn, trao cho người chủ trọ tìm mua hộ hai con ngựa tốt. Dọc đường Nam Cung Uyển nói cười cười hồn nhiên vui vẻ, lúc nào cũng gọi Vệ Thiết bằng vị đại ca, thái độ cư xử cứ xem như là hai huynh đệ ruột vậy. Hai người sóng cương đi ngang nhau, cả hai ăn mặc phong lưu thanh nhã, mặt như ngọc, ngồi trên đôi tuấn mã. Dọc đường chừng đó đã thu hút bao nhiêu đôi mắt của những cô gái si tình. Đúng trưa hôm đó, hai người vừa đi đến hồ Lạc Mã, thình lình phía xa có tiếng vó ngựa liên hồi, nhạc vàng rung loảng xoảng. Nhìn lại thấy có hai con khoái mã đang tung bụi phi nước đại phóng tới như bay. Chỉ trong nháy mắt, hai con ngựa đã lao vút qua mặt hai người trên đường quan lộ rộng thênh thang. Việc cưới ngựa qua mặt nhau vẫn là chuyện thường tình xảy ra. Vệ Thiết cho rằng những kẻ này có việc cấp cần phải đi nên bỏ qua không để ý. Ngờ đâu khi hai con khoái mã vượt khỏi hai người lên chừng vài ba chục trượng, bỗng nhiên dừng cương lại. Từ trên lưng ngựa hai người ấy, phi thân nhảy xuống, đứng sóng vai chặn lối đi. Nam Cung Nguyên đoán ngay có việc khác thường, nàng hừ một tiếng, tay cầm ngựa phóng mình xuống đất quay đầu nhìn lại. Vệ Thiết nhảy xuống, đứng sát bên nàng, rồi đưa mắt nhìn coi. Hai người này phòng chừng 34-35 tuổi, cùng mang chiếc mặt nạ da người màu vàng như nghệ, nhìn qua không có một thần sắc cảm xúc nào hết, ngoài hai con mắt sáng rực, nhãn quang chớp đi lịa. Cả hai cùng mặc một bộ dài đến đầu gối màu vàng, từ lối ăn mặc, hình thù hao hao giống nhau. Vừa thoạt nhìn hai người này, Vệ Thiết không khỏi giật mình, còn hai người này cũng đào cặp mắt loang loáng nhìn Vệ Thiết và Nam Cung Uyển từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ. Người mặt vàng bên phải có vẻ nghi ngờ, hất hàm hỏi ngay, hai vị có phải từ Dương Châu trở về không? Nam Cung Uyển sầm mặt đáp, phải, nhưng giữa chúng ta cùng với hai vị xưa nay không hề quen biết nhau, chẳng hiểu vì lẽ gì lại đứng ngăn đường lộ để làm trở ngại lối đi, xin cho biết muốn làm gì đây? Người ấy không trả lời câu hỏi, lại hỏi thêm một câu nữa, trong nhị vị xin cho biết người nào họ Vệ? Vệ Thiết chắp tay cười nói, ta là Vi Hành Thiên, xin hai vị có điều gì cứ chỉ bảo. Anh chàng mặt vàng đứng kế bên cười hà hà rồi nói, các hạ có phải là Vệ Thiết đã náo loạn Bạch Sa Đường, dùng trường đánh đuôi của Kính Sầu Lục Hộ Pháp ở Dương Châu, lấy trộm đồ của Thạch Cảm Đang và đánh nhau cùng Trí Giác Thiền Sư phải không? Vừa nghe nói, Vệ Thiết nghĩ bụng, bọn chúng quả nhiên là thuộc hạ của Thiên Diện Giáo, trước mặt là sang người màu vàng phủ trên mặt nhất định là kim phẩm hộ pháp chẳng sai. Nghĩ đến đây, chàng cảm thấy lo ngại về sự theo dõi của tổ chức này quá chặt chẽ. Chúng đã có tay mắt ở khắp mọi nơi, khắp chốn nên mới nắm sát tình hình và biết rõ từng cử chỉ của mình như vậy. Trong bận tâm suy nghĩ thì Nam Cung Uyển đã qua mắt hỏi lại, các ngươi hỏi thăm Vệ Thiết, vậy xin hỏi Vệ Thiết là nhân vật thế nào? Thành danh của Giang Nam Đại Hiệp và người cháu của vị minh chủ Võ Lâm đã làm chấn động giang hồ không ai không biết, mặc dù thời gian quá ngắn ngủi, trước sau chưa quá 2 tháng. Lẽ dĩ nhiên Nam Cung Uyển cũng được nghe qua danh tiếng của Vệ Thiết, tuy rằng chưa được gặp tận mặt. Nay nàng vừa nghe hai người lạ mặt chặn đường hỏi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, liền nhìn thẳng vào Vi đại ca như để dò ý. Nhưng Vệ Thiết vẫn bình tĩnh, thân sắc chẳng đổi thay, cười lớn và cất giọng sang sảng đáp, hai vị nhận lầm rồi, tại hạ đây là Vi tên Hành Thiên, quả nhiên từ Dương Châu đến đây và đang trên đường về Sơn Đông. Còn việc đánh Quỷ Kiến Sầu, đầy náo Bạch Sa Quan, chọc ghẹo Bạch Sa Phân Đường gì đó, tại hạ không hề biết và cũng chưa bao giờ dám mạo hiểm như vậy. Trầm lại một phút, chẳng nói thêm. Về Thạch Cảm Đang Sầm Phong thì lúc lâm chung có cho tại hạ một gói đồ và căn dặn nhờ tại hạ thuận đường đưa lên núi Thái Ngạp. Trên đường đi có một vị lão hòa thượng tự xưng là Trí Giác Thiền Sư cố tình chiếm đoạt vật đó, nhưng đã bị tại hạ đẩy lùi. Nếu hai vị bị Trí Giác hòa thượng mà đến đây, xin cứ nói ra, vì mẫu tiểu bất tài nhưng sẵn sàng thừa tiếp hai vị. Trái lại, nếu hai vị muốn tìm Vệ Thiếu Hiệp nào đó, tại hạ đây không có liên hệ mảy may nào hết. Những lời lẽ ấy cũng muốn chứng tỏ chàng không phải là Vệ Thiết, khẩu khí thốt ra không mềm không cứng, vừa không phải con người kiếm chuyện, mà cũng không phải là kẻ hèn nhát đến nỗi khiếp sợ một kẻ nào. Hai người mặt vàng nghe nói lúc đầu tỏ vẻ sừng sốt và bỡ ngỡ, nhưng một chập sau, người bên trái đột nhiên cười lớn. Họ Vệ kia, không cần nói dối quanh co làm gì, người đã từ Bạch Sa Quan đến đây thì chắc mắt làm sao nổi bọn ta và với cánh của Thiên Diện Giáo. Huống chi các phái trong thiên hạ, mỗi phái có lối xuất thủ riêng biệt, lẽ nào những nhân vật như Lục Hộ Pháp và Trí Giác Thiền Sư mà không thể nhận xét được hay sao? Người họ Vệ hay họ Vì cũng được, nếu tự xét có đủ can đảm và bản lĩnh, cứ để cho Nhâm Thị Song Kiệt này mở rộng tầm mắt. Nghe chúng nói thì Vệ Thiết hết sức ngạc nhiên, thật chàng cũng không tưởng tượng được là Trí Giác Thiền Sư, một trong tứ đại trưởng lão của Thiếu Lâm Tự mà cũng gia nhập hàng ngũ của Thiên Diện Giáo. Nghĩ vậy, chàng mỉm cười nói, hai vị đã cố ý đem Vi Mỗ cùng với Thiếu Hiệp ghép chung thành một người. Vi Mỗ có nói nhiều cũng bằng thừa. Tuy nhiên có một điều mà tại hạ đang thắc mắc là chẳng lẽ Chí Giác Thiền Sư, một nhân vật cao tầng của Thiếu Lâm Tự cũng liên quan đến Thiên Diện Giáo hay sao? Anh chàng mặt vàng đứng bên trái hừ một tiếng nói: chắc các người không còn sống được bao nhiêu thì giờ, nên dù nói thật cũng chẳng sao. Chí Giác Thiền Sư đúng là tứ phẩm hộ pháp của bổn giáo. Vị Thiết cố ý hỏi ngược lại: như vậy hai vị giữ chức phận gì trong Thiên Diện Giáo? Người mặt vàng phía tả bèn lột chiếc mặt nạ xuống và nói: huynh đệ họ Nhâm chúng ta đứng hàng kim phẩm hộ pháp. Người bên phải cũng bỏ mặt nạ xuống rồi hét lớn: nhị đệ, đừng hỏi han lôi thôi làm gì nữa, hãy cho chúng lên đường đi. Sau khi bỏ mặt nạ xuống, cả hai để lộ khuôn mặt màu sậm như gạch cua, mày rậm mắt tròn giống nhau như đúc, khó bề phân biệt. Nam Công Uyển nói: chưa biết ai đưa ai lên đường, đừng vội lên mặt như vậy. Người bên trái nổi nóng hét lên: tiểu tử, phần người cũng chẳng sống được bao lâu, ta không dám giết hạng vô danh tiểu tốt, hãy mau đứng tránh sang bên kia, trừng lầm xác thằng bé hộ vệ đi. Nam Công Uyển trợn mắt quát lại: chính hai đứa bay mới là đồ vô danh tiểu tốt, chính hai đứa bay mới còn không sống được bao lâu. Nhâm Thị Song Kiệt cười khà khà rồi nói: đây là lần đầu tiên có người dám hỗn láo với chúng ta như vậy, người đền tội cũng xứng đáng lắm. Anh chàng bên phải đưa tay ngoắc Vệ Tiết nói: ót con, hãy mau lại đây, muốn dùng kiếm hay dùng trường tùy ý. Nam Cung Uyển thét lớn: nếu có người muốn ra tay cùng Vi đại ca phải biết quy củ. Anh chàng đứng bên phải hỏi: quy củ gì, cứ nói ra thử xem. Nam Cung Uyển nhìn hai người cười nói một tiếng rồi chậm rãi nói: ta không biết các người có đủ tư cách động thủ với Vi đại ca hay không. Anh chàng bên trái cười rộ: tiểu tử, chưa bao giờ ngươi được nghe đến đại danh của Nhâm Thị Song Kiệt hay sao? Hắn đứng cách Nam Cung Uyển phòng chừng 7-8 thước. Nói vừa xong, hắn khẽ nhún chân nhảy vút đến trước mặt nàng, tay mặt dùng thế kim báo vũ trảo bấu vào cự cốt huyệt nơi vai trái của Nam Cung Uyển, tay phải dùng thế hàn mai nghinh xuân đưa hai ngón móc vào kỳ môn huyệt ở phía trước ngực của nàng. Hai tay hắn đồng thời đánh ra một lúc, vừa mạnh mẽ vừa vô cùng lợi hại. Nam Cung Uyển hừ một tiếng, khẽ lách mình sang một bên, né khỏi sử dụng thân pháp tử phụ tiềm hình, tay mặt xòe ra tấn công. Người đứng bên trái vùng nạt lên một tiếng vang trời, lập tức lăn xả lại lạnh như chớp, đưa năm ngón tay phải như năm móc sắt, dùng thế quỷ tiễn vũ linh điểm một chỉ vào huyệt thái dương nàng. Ngay khi ấy, tay trái của hắn thao thế tam tinh nhập hộ cao vào phía trước ngực. Nam Cung Uyển lập tức dùng tay trái phất ra, gạt hết những móng tay của đối phương đang chụp lại, trường phải vừa hoa lên, thân mình đã vụt biến đầu mất. Thật không ngờ liên tiếp hai thế của anh chàng này đều hụt mất, hắn giật mình hoảng hốt vội vàng quay lại ngay. Thân hình đang lơ lửng nửa vời, hắn quát lên một tiếng, dùng thế song yến quy xảo, cả hai tay cùng bung ra một lúc tấn công vào chết yêu huyệt của Nam Cung Uyển. Vậy thế thấy bọn chúng không hề đếm xỉa gì đến danh dự và quy luật giang hồ, cả hai cùng ngang nhiên hùa tấn công một người, nên mộ khí xung thiền hét lớn: đổ vô liêm sỉ, ý đông hiếp yếu, còn gì là danh dự giang hồ. Miệng nói, tay phải đẩy ra một trường, anh chàng bên trái đang bị Nam Cung Uyển dùng Tử Dương Phủ là môn tuyệt học của Tử Phủ Môn khiến hắn phải luống cuống chống đỡ. Thân hình hắn đang quay cuồng, bỗng đầu một luồng kinh lực có sức mạnh vô cùng tâm hậu từ sau cuồn cuộn xô tới. Hắn hoảng hốt vội dùng thế lăn lư đà cồn từ trên chụp xuống, lăn luôn mấy vòng ra trên 7-8 thước, rồi xử thế lý ngư đà đỉnh nhảy vọt lên cao. Mặt hắn sáng ngời, hỏi ngay Vệ Thiết: tiểu tử, ngươi định làm gì? Vệ Thiết cười nhạt nói: ngươi muốn góp sức hùa nhau hai người ăn hết một người, sao không biết xấu hổ, ta chỉ cần cho ngươi một bài học để biết thân. Nhưng Nam Cung Uyển đã gọi lớn: Vi ca ca, mặc kệ bọn chúng, muốn hùa nhau làm gì cũng được, huynh khỏi cần nhọc sức ra tay nữa. Vệ Thiết cũng đoán được sau khi Nam Cung Uyển bị thất bại về tay Chí Giác Hòa Thượng, nàng cũng muốn nhân dịp này biểu lộ tuyệt nghệ hòng lấy lại danh dự. Hiểu như thế nên chàng lặng lặng bước sang một bên, đưa mắt nhìn sang. Nam Cung Uyển thấy trong lòng thêm tin tưởng và phấn khởi vô cùng. Trường nàng vung mạnh như gió, quyền đập như búa bổ. Mặc dù Nhâm Thị Song Kiết cố tấn công thật gắt, nhưng vẫn chẳng làm gì được, mà còn nghe nàng nói vòng lại văng vẳng: Vi đại ca, huynh hãy coi đây, bọn chúng đâu có làm gì nổi ta. Ba người giao đấu trong chớp mắt đã được hơn 50 thế, sức lực cả hai bên có vẻ ngang nhau. Cả một vòng trường trào vung lên đập xuống tán loạn, bóng người quay cuồng bố tít, đứng ngoài không phân biệt được ai với ai. Thêm 100 hiệp nữa đã qua, Nhâm Thị Song Kiệt đánh mãi chưa thắng được, nên một người cuối cùng nổi nóng, hú lên một tiếng làm hiệu, rồi tung người phóng lùi ra sau. Nhưng cả hai đã có chủ định từ trước, bước nhảy lùi chẳng qua chỉ là một lối nghi binh, vừa nhảy ra đã nhảy trở vào ngay. Nhưng lần này họ trở lại trận địa với mấy món binh khí trên tay. Hai món binh khí do họ sử dụng có khác lạ và đặc biệt. Nhầm lão đại thì sử dụng ngũ quỷ thoa và một chiếc cương câu. Nhầm lão nhị thì sử dụng cây hộ thủ câu và một cây đoạn thoa nữa. Hai món binh khí, một món dài một món ngắn, mỗi lúc múa lên làm gió lộng bồ bồ, nghe lạnh gáy vô cùng. Nam Cung Uyển chỉ nhờ vào tuyệt kỹ tử phủ tiềm hình quay cuồng nhẫn nhơ giữa bốn món binh khí lợi hại. Nàng tiến lùi thấp thoáng, huyền diệu như bóng ma. Tay phải nàng cũng sử dụng một thanh trường kiếm, cứ mỗi lần múa lên, thanh kiếm di chuyển như rồng bay phượng múa, ánh kiếm tỏa ra loang loáng như có hàng trăm đóa hoa bạc phơi phới tung bay. Vệ Thích đứng ngoài quan sát cũng phải khen thầm, chẳng suy nghĩ, thần pháp nàng có rất mau lẹ, chưa đến nỗi nào, chờ chừng nào rơi vào thế hạ phòng rồi tiếp cứu cũng còn kịp. Nam Công Uyển như say mê với kiếm pháp mầu nhiệm, khiến cho bốn món binh khí của Nhâm Thị Song Kiệt hình như bị kiềm chế và áp đảo, chưa thể tìm được một sơ hở nào để tấn công nữa. Không bao lâu, hai bên đã đánh nhau ngoài 4-50 hiệp. Nam Công Uyển tuy bản lĩnh cao cường, thân pháp lanh lẹ, nhưng dù sao cũng là con gái, công lực còn kém nên không thể nào kéo dài mãi với hai cường địch. Thế là sau một thời gian nàng có vẻ thấm mệt, kiếm pháp dần dần chậm lại, hơi thở nặng nề và cấp bách hơn, nàng đã bị rơi vào thế hạ phòng rõ rệt. Cũng may nàng còn lợi dụng được chút ưu thế về thân pháp nhẹ nhàng, kiếm thuật tinh diệu, cho nên tuy bị đối sức vẫn còn lẩn tránh, chạy né được, cố chờ cơ hội thuận tiện để phản công, hòng lật ngược tình thế. Bọn Nhâm Thị Song Kiệt thừa thắng quát lên một tiếng lạnh lót để áp đảo tinh thần, bốn món binh khí quay cuồng múa lên như trong chóng, tất cả những thế võ quái dị nhất, những đòn sở trường đều tung ra. Nam Công Uyển bị dồn vào một ánh vũ khí dọc ngang như mắc cười. Vệ Thích đứng ngoài chú ý quan sát, chẳng nhận thấy rõ ràng sự lợi thế của các loại binh khí bọn chúng đang sử dụng. Chiếc đoàn câu, đoàn thoa nằm trong tay trái là thứ vũ khí chuyên gài khóa địch nhân, còn chiếc câu thoa bên phải lại là chuyên dùng để tấn công rất lợi hại. Vì vậy nên vừa thủ vừa công cùng một lúc, chúng càng đánh càng thêm lợi hại. Với một thanh trường kiếm, Nam Công Uyển cố dùng hết khả năng, đem nội lực còn tiềm càng phổ vào lưỡi kiếm để kiềm chế bớt sự lợi hại của câu thoa, nhưng đã bị lấn áp và dần dần thoái lui về sau. Nhìn thấy tình trạng đã trở nên bất lợi, không tiện kéo dài mãi, Vệ Thích nóng ruột hét lớn: "Uyển đệ đệ, hãy tránh qua một bên dưỡng sức, để Ngô huynh có dịp lãnh giáo tuyệt học của bọn người này xem sao." Nói chưa dứt lời, thì thân hình của chàng đã lao vút vào trong đám mờ của bao nhiêu binh khí đang quay cuồng túi bụi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.